Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 563 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, vì thế, ở dưới lầu người lại một lần xin giúp đỡ bút tiên khi. Khúc Vân không lưu tình chút nào mà cấp ra làm người tuyệt vọng đáp án. Chờ, mà không ra dự kiến. Không có bất luận cái gì biện pháp thoát đi phòng 6 người xác thật kích hoạt rồi che giấu phong ấn. Trừ bỏ 9 mệnh miêu tìm đường chết đánh nát gương tạo thành 3 người vết thương nhẹ ngoại. Bọn họ cũng xác thật như Khúc Vân theo như lời cũng không có bởi vì nguyền rùa. Phong ấn, hoặc là bội ảnh, vật như vậy đã chịu bất luận cái gì thương tổn phía dưới cũng chỉ dư. Lại cuối cùng một bước. Đi phòng học nhạc mở ra đi trước phòng ấn thông đạo, lý luận thượng giảng. Này thông đạo là từ bước cam kính trung học lạc thành tới nay. Đến nay mới thôi đều không nên có người tiến vào quá. Cùng lý, nó ở trường học rất nhiều quái đàm trung che giấu sâu cũng hoàn toàn không giống lầu 3WC nữ có thể. Mở ra phong ấn như vậy có dấu vết để lại có thể bị trinh thám ra tới, như vậy Khúc Vân vì cái gì sẽ biết thông đạo ở phòng học nhạc đâu? Đáp án khả năng có chút cổ quái. Đây là nàng trong lúc vô tình tìm ra, lần trước Bồi Long nữ tỷ tỷ tới điều tra tình huống khi. Người nọ nhớ tới Khúc Vân nghề chính là piano hệ học sinh. Liền tâm huyết dâng trào thình lình đột nhiên nói muốn nghe Khúc Vân đánh đàn. Sau đó hai người ở phòng học nhạc một sờ nay cầm. Liền phát hiện này ngoạn ý cư nhiên có thể thiên nhiên mà dẫn động áo thuật nguyên tố, lại cẩn thận. Vừa nghe nhưng khó lường, này cầm cư nhiên là dựa theo long văn âm tiết luật chế định điều. Vì thế hai người ở phòng học nhạc lăn lộn hồi lâu. Cuối cùng đến ra như vậy mấy cái kết luận. Đệ nhất, này đài piano bản thân cũng không dị thường, cũng không phải dụng tâm kín đáo người cố ý điều này cầm. Ở cố tình đem cầm huyền điều đi điều mấy cây lúc sau. Các nàng phát hiện là áo thuật lực lượng ở vô hình trung bảo đảm piano âm cao, nói cách khác. Ở thiên nhiên đại trận cơ sở thượng, này gian phòng học nhạc chính là một cái đặc biệt ma pháp kỳ điểm. Bất luận cái gì nhà cụ tiến vào này gian phòng học, đều sẽ vô hình gian tự động biến thành long văn âm tiết luật chế, đệ nhị. Bằng vào các nàng năng lực là vô luận như thế nào cũng vô pháp mở ra phong ấn nhập khẩu. Như trước mặt sở thuật, ma pháp sư trong cơ thể chân lý chi môn sở tán giật năng lượng đối phòng học nội nguyên bản năng. Lượng tuần hoàn kết cấu sinh ra thật lớn ảnh hưởng, nơi này nguyên bản năng lượng thật giống như tinh vi điện tử khóa giống nhau, yêu cầu chuẩn xác từ tạp chìa khóa mới có thể mở ra. Mà hai vị ma pháp sư thật giống như hai đài vô pháp đóng cửa cường từ trường phát sinh khí. Mặc dù cầm chính xác chìa khóa tạp tại đây loại hoàn cảnh chung cũng là tuyệt đối soát không mở cửa, nếu làm các nàng ở chỗ này ngốc đến càng lâu một ít. Thậm chí còn có khả năng trực tiếp đem điện tử khóa lộng hư rớt trên thực tế. Đúng là thông qua phòng học nhạc phát hiện. Các nàng mới đến ra chỉ có thời gian dài ở bước cam kính học sinh trung học sống. Không có đẳng cấp cao trong cơ thể năng lượng nhân tài có thể mở ra phong ấn này một kết luận mà đệ. Tam đâu, tựa như lầu 3WC nữ kích hoạt phong ấn chốt mở giống nhau. Các nàng kết luận nơi này phong ấn nhập khẩu cũng là bị nhân vi cố tình che giấu lên. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng là mở ra phong ấn sở cần điều kiện có quá rõ ràng cố tình làm khó dễ. Thân phụ năng lượng ma pháp sẽ nhiễu loạn nguyên bản tuần hoàn. Vô pháp tiến vào phòng học hoàn thành nghi thức mở ra phong ấn. Mà không có năng lượng người thường cũng không phải nói đi đạn đánh đàn là có thể đem sự làm. Nó cố tình còn cần đối năng lượng có khắc sâu lý giải chuyên trách giả tiến hành dẫn đường mới có. Thể kích hoạt này cũng chính là vì cái gì lúc trước Tiết Nhưng Ái cùng Quế Hân Hương hai người. Chính mình tới nếm thử phòng học nhạc quái đàm không có thể khiến cho bất luận cái gì biến hóa. Nguyên nhân, tổng thượng sở thuật, mở ra phong ấn duy nhất biện pháp, tựa hồ cũng chỉ có giống như bây giờ bày ra không ảnh hưởng trường học bên trong năng lượng kết cấu. Đại trận, Từ pháp sư bên ngoài bộ phối hợp không có trong cơ thể năng lượng người thường diễn tấu dẫn đường. Năng lượng này một cái con đường, mà có thể bày ra bực này phẩm cấp ma pháp trận người. Theo Long Nữ tỷ tỷ theo như lời toàn cầu trong lịch sử không vượt qua 10 ngón chi số, đương nhiên. Loại này phòng ngự thi thố không có khả năng là trộm đi Long Nữ tỷ tỷ đồ vật người bố trí. Theo Long Nữ theo như lời, nàng cũng không cho rằng hiện nay trên đời có người có thể làm được trình độ này. Bước cam kính trung học thổ địa thượng ban đầu như vậy thiên nhiên đại trận là thần lĩnh vực mới có. Thể tồn tại thủ đoạn, nếu trộm đồ vật ra hỏa có như vậy thủ đoạn. Hoàn toàn có thể minh đoạt hoặc là đem vật kia hơi thở hoàn toàn từ trên thế giới này che chắn rớt. Tựa như bước cam kính trung học bên trong, hoặc là nói này phiến đã từng là bệnh viện cùng mô. Cổ chiến trường thổ địa thượng rốt cuộc phong ấn cái gì? Đến nay cũng không có người biết được, đương nhiên, tuy nói không biết, nhưng là căn cứ đủ loại dấu hiệu Khúc Vân cùng Long Nữ đều không hẹn mà cùng có một cái suy đoán. Thả hai người đều cho rằng nếu giả thiết vì thật, như vậy chuyện này giao cho Khúc Vân tới làm là không thể tốt hơn, kế tiếp. Liền ở dưới mọi người quyết định rời đi WC khi trung quy vẫn là ra ngoài ý muốn, mà này ngoài ý muốn đề cập đồ vật. Liền vừa lúc là hai người giả thiết nhất hữu lực xác minh, nói xảo bất xảo. Chín mệnh miêu vì cho hả giận phá hủy thủy quản. Sau đó từ thủy quản rớt ra một kiện thoi hình vật nhỏ, Khúc Vân thông qua hình chiếu nhìn thấy thứ. Này ánh mắt đầu tiên khẽ nhíu mày. Bởi vì nàng cảm nhận được áo pháp lực lượng. Loại này lực lượng cũng không cường đại, nhưng lại là thập phần cao cấp vận dụng. Này đủ để điếu khởi nàng ăn uống, vì thế lại cẩn thận nhìn đệ nhị mắt. Này vừa thấy nàng đôi mắt liền thẳng, thất thố mà kinh hô ra tiếng. Này, đây là, vĩnh động cơ, ở tinh thần duy độ hạ, nhưng không có thị lực vừa nói. Cách ma pháp trận Khúc Vân so đương sự càng thêm rõ ràng mà đoan trang tiểu đồ vật mặt trên huy. Chương, đó là sơ phơ cô tam thánh khí huy chương. Đó là nàng lại quen thuộc bất quá, khắc ở nàng trong tay Rizin chi thư bìa mặt thượng, tượng trưng cho năng lượng bất diệt huy chương, thứ này từ quý trọng. Có thể có hùng ngạo cấp, Khang Tư Ni tò mò ta ở Rizin chi thư thượng nhìn đến quá. Nó là xé trời cấp, Khúc Vân nói xong, Khang Tư Ni cùng chân huy tề hít hà một hơi, xé trời cấp vật phẩm. Chỉ nhân tiện là đạt tới thế giới cực hạn. Có thể đi đánh vỡ pháp tắc trói buộc, là Mobius đại sảnh có khả năng tuần tra đến tối cao phẩm cấp. Vật như vậy thường thường ẩn chứa thật lớn năng lượng, chỉ có chân chính cường giả mới có thể phát huy ra này tiềm lực mà năng lực không đủ giả tắc hoàn. Toàn vô pháp sử dụng, mạnh mẽ sử dụng thậm chí khả năng sẽ cùng với có thật lớn nguy hiểm. Như vậy vật phẩm rất nhiều đều là đã chịu càng cao duy độ cường đại chúc phúc hoặc nguyền rủa trang. Bị, hơn nữa trong đó một ít đã có được ý chí của mình. Hoặc là người tu đạo cái gọi là khí linh, làm như trong lòng cảm ứng được Khang Tư Ni sở lo lắng. Khúc Vân tiến thêm một bước giải thích, không cần lo lắng bọn họ dùng thứ này đột phá kết giới. Trang bị cấp bậc phần lớn này đây lực sát thương bình định. Nhưng cũng có số ít cụ bị đặc biệt lịch sử giá trị nghiên cứu giá trị nghệ thuật giá trị vật phẩm. Ngoại lệ, đương nhiên, những cái đó dùng tiền tài có thể cân nhắc tác phẩm nghệ thuật cơ bản không có có thể vượt qua tối. Cao giá trị 2 vạn năng lượng điểm lăng bá cấp, cho nên những cái đó không có sức chiến đấu cao phẩm cấp vật phẩm 010 cụ bị kinh thế. Giá trị cùng càng sâu tầng ý nghĩa. Mà trước mắt các ngươi cái này chính là một trong số đó. Surferco vĩnh động cơ, hết chương.